Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, tìm tòi trước khi hành động. Lưu Lãng Địa Cầu chính phủ liên hiệp tổng bộ bởi vì địa cầu đột nhiên xuyên Việt. Lúc này chính phủ liên hiệp tổng bộ có thể nói là loay hoay loạn thành hỗn loạn. Mọi người nhao nhao yêu cầu chính phủ liên hiệp cho ra một lời giải thích. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không có người có thể nói rõ ràng địa cầu trước mắt tình huống. Trừ Moss tính toán ra đến chỗ này cầu đang đứng ở không ổn định lượng từ trạng thái bên ngoài. Toàn cầu nhà khoa học không ai có thể nói rõ ràng địa cầu xuyên Việt là chuyện gì xảy ra. Bọn họ duy nhất biết liền là địa cầu đem tải 3 tháng sau hủy diệt. Như vậy lời có thể báo cho nhân dân sao? Trừ đại quy mô náo động bên ngoài, không sẽ đưa đến cái khác hiệu quả gì. May mắn là, bởi vì xuyên Việt đến một cái tân hành tinh hệ, cộng thêm vừa mới bày thoát mộc tinh lực hút nguy cơ. Lưu Lãng Địa Cầu thượng tình huống còn xem như một mảnh hài hòa. Mọi người tại nghi hoặc khó hiểu đồng thời, cũng cao hứng địa thấy được tân thái dương từ trên đường chân trời dâng lên. Còn lại chưa được chữa trị hành tinh động cơ cũng ở đội cứu viện dưới sự nỗ lực bị từng tòa thân. Thiện hữu hảo, sửa tốt, hết thảy nhìn qua đều là như thế hân hân hướng vinh. Trên mặt đất tình huống tự nhiên cũng liền tương đối ổn định. Chỉ là tại như vậy một đám người loại phổ biến lạc quan trong không khí. Chính phủ liên hiệp cũng tại sứt đầu mẻ trán địa tìm kiếm lấy cứu vớt địa cầu phương pháp. Đến từ toàn cầu các nơi nhà khoa học nhau nhau đi ô tô. Khu xa đi đến chính phủ liên hiệp tổng bộ. Dẫn đến hiện tại tổng bộ từng cái nhập khẩu đều ở vào xuất nhập bận rộn trạng thái. Mỗi một chiếc xe muốn đi vào tổng bộ đều phải trước đi qua phức tạp thủ tục tài năng thông qua. Lại càng là tiến thêm một bước địa tăng lên nhập khẩu phụ cận kẹt xe. Thấy được phía trước dài như vậy đoàn xe đều muốn từng chiếc địa tiếp nhận kiểm tra cùng đề ra nghi. Vấn, Kiều Luật biết cho dù hắn tiếp tục dãy hạ xuống, ngoài cửa cũng nhất định sẽ không để cho hắn tiến nhập đến chính phủ liên hiệp tổng bộ. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chiêu này. Kiều Luật mãnh liệt một chơi bóng hình tay lái, để cho xe vận tải từ trong đội xe thoát ly ra ngoài. Nhưng hắn cũng không phải là muốn quay đầu trở về, mà là trực tiếp phóng tới chính phủ liên hiệp cửa lớn. Uy, ngươi làm gì? Đỗ xe, cổng bảo vệ đều còn chưa kịp hô xong. Kiều Luật xe liền một chút đụng gãy cản đường xe cán. Xông vào tiến chính phủ liên hiệp tổng bộ. Kiều Luật phá tan sau đại môn cũng không lâu lắm. Mười mấy tên thân mặc xương vỏ ngoài thiết giáp binh sĩ liền từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thậm chí cùng nhau qua còn có hai chiếc tăng, cầm tối om họng pháo chỉ hướng Kiều Luật xe vận tải. Hắn vội vàng đạp xuống phanh lại, tránh đối phương trực tiếp nã pháo kết quả. Thế nhưng xung quanh binh sĩ lập tức cẩn thận địa bao vây quanh. Vài chục thanh thương đồng thời nhắm trúng xe vận tải từng cái cửa ra. Cái này Kiều Luật toán là chân chính chui đầu vô lưới. Chỉ bất quá đây cũng là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Tại mười mấy tên binh sĩ cường thế vây xem, Kiều Luật để cho xe vận tải động cơ tắt lửa. Sau đó chủ động mở ra phòng điều khiển cửa, để cho bên ngoài gió lạnh thoáng cái rót vào trong xe. Cỗ xe thượng nhiệt độ màn hình thoáng cái cuồng xuống đến dưới âm hơn 80 độ. Trong phòng điều khiển đồ đạc sở hữu đều bịt kín một tầng sương lạnh. Vốn như vậy cỗ xe thao tác lại là nghiêm trọng không tuân theo quy định. Bất quá vì kế tiếp xuất hiện, Kiều Luật liền không phải không làm như vậy. Nếu như không biết các người ai mới là chính phủ liên hiệp tối cao người phụ trách, liền dùng ta tự mình tới tìm tòi trước khi hành động a. Các người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Kiều Luật một vừa lầm bầm lầu bầu lấy cởi trên mình y. Lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, đón bên ngoài lăng liệt gió lạnh, mặt không đổi sắc địa đi ra ngoài. Đang nhìn đến Kiều Luật đi ra trong chớp mắt, tất cả mọi người không khỏi trừng to mắt, giống như là thấy được ngoại tinh nhân đồng dạng kinh ngạc mà nhìn hiện tại Kiều Luật. Tại dưới âm 84 độ nhiệt độ thấp, lại có người dám không mặc phòng hộ phục, thậm chí là không mặc áo địa bại lộ tại loại hoàn cảnh này. Không khác không mặc du hành vũ trụ phục liền thượng vũ trụ. Tuyệt đối là thập tử vô sinh lỗ mãng hành vi. Nhưng mà tại điều kiện như vậy, Kiều Luật lại bình yên tự nhiên, giống như là đi bãi cát phơi nắng đồng dạng biểu hiện tự nhiên. Chẳng lẽ gia hỏa này là siêu nhân? Đây là trong lòng mọi người ý niệm đầu tiên. Bằng không thật sự không có biện pháp giải thích hắn là như thế nào trong một cực đoan địa trong hoàn cảnh tự do hoạt động. Trong đó một người quan quân không khỏi kiểm tra một lần trên người mình xương vỏ ngoài thiết giáp, các hạng số liệu, xác nhận bên ngoài xác thực còn là kia phó nhiệt độ cực thấp đại khí mỏng manh trạng thái. Người bình thường tuyệt đối không dám để mình bại lộ tại đây dạng trong hoàn cảnh dù cho một giây đồng hồ. Có thể Kiều Luật đã cùng bọn họ những cái này đầu đội dưỡng khí mặt nạ bảo hộ thân mặc xương vỏ ngoài thiết giáp các binh sĩ đối mặt 10 giây trở lên, vẫn không có biểu hiện ra cái gì không thoải mái. Đây là chỉ có thể nói rõ một sự kiện, trước mắt gia hỏa này cũng không phải người bình thường. Bảo trì cảnh giới, ta đi thử cùng hắn tiến hành giao lưu. Người này quan quân đối với thủ hạ người ra lệnh, lúc này bọn họ hoàn toàn là dựa theo đệ tam loại tiếp xúc mà đối đãi Kiều Luật. Cũng không dám có đem hắn trở thành một người phổ thông phạm tội phần tử. Quan quân chú ý cẩn thận địa từng bước một tới gần Kiều Luật. Rốt cục tới ở trước mặt hắn đại khái 5 mét vị trí dừng lại. Hắn thả ra trong tay thương, bình tĩnh lãnh tĩnh mà hỏi: "Xin chào, ta là chính phủ liên hiệp cảnh vệ đoàn đại tá Hứa Chính Dương. Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao phải xông vào ta chính phủ liên hiệp tổng bộ?" Thấy được Hứa Chính Dương không có trước tiên chuẩn bị bắt chính mình, Kiều Luật liền biết mình kế hoạch thành công. Kiều Luật không có lại tiếp tục cố làm ra vẻ huyền bí, mà là trắng ra hồi đáp: "Ta là tới cùng các ngươi thương thảo trước mắt địa cầu xuyên Việt tình huống. Ta biết các ngươi đã tính toán ra địa cầu đang đứng ở một loại không ổn định lượng tử thái. Mà ta tới chính là vì nói cho các ngươi biết như thế nào giải quyết sự kiện lần này." Nghe được lời nói này, Hứa Chính Dương lập tức trong đầu thần kinh siết chặt. Lưu lãng địa cầu trước mắt đang đứng ở không ổn định lượng tử trạng thái, thế nhưng là chính phủ liên hiệp cấp một cơ mật, người bình thường căn bản không có khả năng biết được chuyện này. Còn có vừa rồi Kiều Luật biểu hiện ra ngoài đặc dị công năng, Hứa Chính Dương nhất thời ý thức được trước mắt tình huống không phải là hắn có thể làm đoạt huy chương. Biện pháp duy nhất chính là thông báo chính phủ liên hiệp tối cao người phụ trách. Nhưng hắn như cũ không thể đối với Kiều Luật buông lỏng cảnh giác. Vì vậy liền đối với Kiều Luật nói: "Ừ, ngươi nói tình huống chúng ta đã thu được. Ta sẽ lập tức đem chuyện này báo cáo lên cho ta cấp. Có thể thỉnh ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến sao?" Nhìn Hứa Chính Dương ánh mắt, Kiều Luật liền biết hắn ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Bởi như vậy, thông báo chính phủ liên hiệp một bước này kế hoạch cũng rốt cục tới viên mãn thực hiện. Kiều Luật cũng không hy vọng tái xuất cái gì yêu thiêu thân, liền gật đầu đáp ứng nói: "Hảo ba, các ngươi tốt nhất nhanh một chút. Chung quy các ngươi cũng biết, còn lại thời gian không nhiều lắm. 3 tháng nhìn qua vẫn rất dài dằng dặc, nhưng liên quan đến địa cầu tồn vong lớn như vậy sự tình, dù cho chỉ là từng phút từng giây đều là vô cùng chân quý." Đối với cái này, Hứa Chính Dương tự nhiên là không dám lãnh đạm. Hắn phân phó hai người cảnh vệ thành viên cầm Kiều Luật đưa đến đặc thù phòng khách, liền chạy chậm lấy xông vào chính phủ liên hiệp tổng bộ. Kể từ đó, lưu lãng địa cầu cùng avatar thế giới va chạm mới xem như vừa mới kéo ra mở màn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN